Đã nói là yêu cả một đời. Chương 65, chúng ta nói chuyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Minh nhếch miệng, trong lòng đắng chát. Anh không đồng ý cho y tá sơ cứu mà mang khuôn mặt sưng vù đến gặp cô. Trông mong cô sẽ động lòng. Vậy mà câu đầu tiên anh nhận được là cô lạnh nhạt đáng đời anh. Có cần phải nhắc em là ai đánh anh không? Ái Chiêm á khẩu, ba cô đánh người trước thật sự là có sai. Nhưng không phải đều do anh tự tìm sao? Rốt cuộc anh bị đánh cũng là lỗi của cô sao? Thấy cô hờ hững không quan tâm đến mình đang bị thương. Trần Minh hậm hực, trong nháy mắt mất đi sự chờ mong trong lòng. Ái Chiêm thật sự không quan tâm anh. Lạnh nhạt nói, chuyện cho đến nước này. Trần Minh, anh vẫn còn nghĩ tôi sẽ đau lòng vì anh sao? Trần Minh không nói lời nào, nhưng thái độ im lặng hiển nhiên là có ý đó. Ái Chiêm thở dài, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Lúc đó nếu không phải anh cản lại, có lẽ Khương Đồng đã ra tay với ba tôi. Trần Minh mở mắt ra, cười lạnh, có phải em cảm thấy tôi nên cho Khương Đồng ra tay? Sau đó có thể lấy đó làm cớ, danh chính ngôn thuận mà không kết hôn với tôi. Ái Chiêm nhìn anh, giọng nói khô khốc hỏi, đúng không, anh hiểu tôi quá nhỉ? Vậy tại sao anh lại dùng ba tôi để áp chế tôi làm gì? Đôi mắt Trần Minh nheo lại, tôi lại không điên. Ngay từ đầu tôi không hề có tư tưởng dùng ông ấy đến áp chế em. Ái Chiêm nhẹ nhàng thở ra. Anh mà tốt như vậy sao? Đi gặp bác sĩ đi. Nếu không gương mặt tuấn tú của anh bị hủy dung cũng nên. Nếu một người giàu có anh tuấn như anh mà bị hủy dung thì thật sự rất đáng tiếc. Trần Minh hừ lạnh một tiếng. Hừ, không đi. Nếu hủy dung không phải tôi còn có cớ bắt em phải chịu trách nhiệm sao? Ái Chiêm nhìn anh không biết nên nói gì cho phải. Cô quay người đi, không hề nhìn anh. Tôi đi gọi bác sĩ đến. Trần Minh không cản cô. Một mình anh lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế nhìn theo bóng lưng cô. Sau khi bác sĩ tới thì Ái Chiêm cũng không đi vào nữa. Cô tìm một nơi yên tĩnh muốn báo một tin cho Trâm Chi. Trên điện thoại có cả chục cuộc gọi nhỡ. Cả buổi chiều. Cô chạy đôn chạy đáo cũng không trả lời điện thoại của Trâm Chi. Điện thoại vừa thông, Trâm Chi đã cảm giám. Bà cô à, chân ái của tôi. Ít ra cậu cũng gọi cho tớ một tiếng chứ. Nói đi là đi luôn không tâm không tích. Là do tớ quá vội thôi. Xin lỗi cậu, vậy cậu tìm được ba chưa? Hai người có sao không? Không sao, là Trần Minh muốn chuẩn bị lễ đường cho đám cưới nên mới chở ba đến đó thôi. Trâm Chi vừa nghe chuyện này thì hét lớn lên. Hả? Cái gì? Anh ta không cần cậu đồng ý đã tự chạy đi chuẩn bị lễ đường sao? Có nhầm không vậy? Như vậy cậu cũng để cho anh ta làm như vậy hả? Cậu tự nhìn lại cậu đi. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Có cần phải cúi đầu để anh ta lấn át như vậy không? Ái Chiêm bị cô nàng chọc cười. Đừng quậy nữa. Tớ tự lo được mà. Trâm Chi đặc biệt nghiêm túc, tớ không có quậy, cậu đã chịu ấm ức bao nhiêu năm còn chưa sáng mắt ra sao? Ái Chiêm nghe thấy Trâm Chi có vẻ nghiêm túc mà mắng cô. Cũng biết cô ấy lo lắng cho cô như thế nào. Trâm Chi, cảm ơn cậu, có người bạn như cậu thật không uổng tớ bỏ quê lên thành phố này sống ngần ấy năm. Thôi đi, đừng có nói mấy cái câu buồn nôn đó nữa. Cậu phải tin là tớ làm được. Cậu còn nhớ cậu từng đưa cho tớ thư đề cử của Nguyên Trâm không? Trâm Chi kinh ngạc thốt lên. Ừ, sao cơ? Hả, cậu muốn ra nước ngoài? Ừ, Trâm Chi vui vẻ. Đây là chuyện tốt nha. Cậu nghĩ chừng nào đi. Mà Trần Minh có chịu để cậu đi không mới là vấn đề. Tớ không biết. Trước hết tớ sẽ tìm cách để ba tớ về quê. Sau đó mới tính tới chuyện đối mặt cùng anh ta. Sau khi cô nói chuyện với Trâm Chi, liền trở về tìm Trần Minh. Anh đã được bác sĩ xử lý vết thương và bôi thuốc. Cũng đã thay quần áo. Khi Ái Chiêm tiến vào, anh đang đứng bên ngoài nhìn ba chỉnh qua tấm kính. Khi Trần Minh quay đầu lại, Ái Chiêm đang dựa trên tường bên cạnh nhìn anh. Chúng ta nói chuyện đi. Trần Minh nhíu mày, sắc mặt dần trở nên không tốt lắm. Rất có khả năng anh đã biết cô muốn nói là chuyện gì. Ái Chiêm cũng không thèm để ý thái độ của anh. Cô đã quyết định phải tỏ rõ ý nghĩ của mình cho anh biết. Nếu không có kết quả thì cùng lắm cô cùng với ba Chỉnh đi tìm ông nội Trần. Hiển nhiên, Trần Minh cũng đoán trước được kết quả này. Nên anh hạ đài xuống nước trước cô. Chuyện hôm nay tôi không nói trước với em. Là tôi sai. Nhưng ba đang không khỏe. Chuyện của chúng ta có thể tạm gác lại được không? Gác lại đến khi nào? Anh sao lại phải cố chấp đến mức đó? Trần Minh không trả lời câu hỏi của cô mà lảng ét sang chuyện khác. Nếu em không muốn ông ấy về biệt thự, tôi có thể bố trí cho ba ở tòa nhà khác bên ngoài. Ái Chiêm cho anh một ý cười lạnh lẽo. Trần Minh, anh xem chúng ta đã xé rách mặt của nhau đến tình trạng này. Tôi nghĩ cũng không cần thiết nói chuyện với anh nữa. Trần Minh làm sao không nghe ra những lời của cô đang cố tình bức ép anh. Cũng nghe ra Ái Chiêm giờ nói chuyện với anh gần như đã không còn kiêng nể gì nữa. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Em muốn tôi dùng biện pháp mạnh mới chịu hay sao? Kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Cô cong cong khóe môi. Dáng vẻ không còn gì để nói. Anh lại bắt đầu dùng đến quyền lực của mình sao? Giới hạn của anh là ở đó. Giới hạn của cô ở đâu? Cô hiện tại là trò chơi trong tay anh. Anh muốn an bài thế nào cũng được. Được, tạm thời như vậy đi. Tôi hứa sẽ không rời đi. Vậy nên anh để ba tôi về quê đi. Không được, muốn đi cũng phải dự xong hôn lễ mới có thể đi. Ái Chiêm xem như đã nghe hiểu. Dù thế nào cũng bức cô phải kết hôn với anh. Được, vậy tùy anh sắp xếp đi. Cô quay người bỏ đi. Cách Trương.